Đại Dương Sông Long Truyện tập thứ 159. Những người khác đều nép mình im lặng, mà cũng không đến lượt bọn họ được lên tiếng ở đây. Khâu Trọng tỏ vẻ ngạc nhiên, vẫn còn hỏi được những câu thừa thải như vậy cơ ạ. Kế đó gã quay sang nói với Vương Thế Sung, không cần ta nói chắc tánh thượng nhà ngươi cũng biết nên làm cái gì rồi chứ. Tiểu đệ xưa nay đều không có tính nhẫn nại đâu. Dương Thế Sung tức giận đến sức chút nữa thì thổ huyết, gằn giọng quát, hey, mang hư hành chi ra đây. Cấm vệ quân lập tức tuân mạng chạy đi. Khâu Trọng mỉm cười, mau tìm cho tiểu đệ một chiếc khoái thuyền cho ra dễ một chút. Sau khi thuyền đến Yển Sư sẽ thả người, những điều kiện khác đều không chấp nhận. Dương Thế Sung còn có thể nói gì nữa chứ? Thiên Bồn xuôi dòng rời khỏi Đông Đô tiến về Yển Sư. Hoàng hôn sau cơn mưa đẹp một cách mê hồn. Vương Huyền Ứng bị phong tỏa huyệt đạo nằm hôn mê bất tỉnh trong thuyền. Ba người bọn Khâu Trọng say sưa nói chuyện, chia sẻ niềm vui trùng phùng sau một trận đại kiếp. Hư Hành Chi nói, khi tại hạ thấy Dương Thế Sung đại phong thân tộc và bộ hạ, nhưng lại bỏ sót mất Khâu gia, liền biết ngay lão hồ ly này sẽ thi triển độc thủ với hai vị, nên đã nhân lúc đến Kim Dung công cán thừa cơ chạy tới Yển Sư tìm hai vị, chẳng ngờ lại rơi vào tay bọn chúng. Từ Tử Lăng đang điều khiển bánh lái nghe y nói vậy liền quay lại hỏi, theo ta thấy thì Dương Thế Sung vẫn muốn trọng dụng Hư tiên sinh, bằng không thì với tính cách xài lang của hắn phải sai người đem tiên sinh ra xử quyết tại chỗ rồi mới đúng. Khâu Trọng hừ nhẹ một tiếng gằn giọng nói, vậy thì tên thái tử bảo bối của hắn cũng không cần sống nữa rồi. Hư Hành Chi nhìn về phía sau, thấy một chiếc chiến thuyền đang theo sát, thở dài một tiếng rồi nói, ê, hạng người khắc bạc vô tình ấy, Hư mẫu dù có chết cũng không chịu gì hắn mà ra sức. Còn anh hùng hào kiệt nghĩa bạc dân thiền, vì người khác mà bất chấp an nguy bản thân như Khấu gia và Từ gia đây, dù là phải dâng lên tính mạng, Hư Hành Chi này cũng cam tâm tình nguyện. Khâu Trọng le lưỡi nói, ê, lần này kỳ thực vô cùng nguy hiểm, võ công của Dinh Phụng Tường chẳng những cao cường hơn chúng ta liệu định, mà còn có vẻ rất ngụy dị tà đạo, không giống như là võ học chính tông, xích chút nữa thì hắn làm đại kế của bọn ta rối tung lên rồi. Từ Tử Lăng cũng ngạc nhiên thốt, ta còn tưởng mình lầm lẫn nữa, không ngờ người cũng cảm thấy vậy. Nhìn bề ngoài thì thủ pháp của hắn rất được đường chính chính, song bên trong lại ngấm ẩn chứa rất nhiều chiêu số ngụy dị tà môn, hơn nữa còn giữ lại đôi phần cơ hồ như muốn giấu giếm vậy, bên trong nhất định là còn có bí mật gì khác. Khâu Trọng nhăn trán suy tư, một lúc lâu sau mới lên tiếng, lúc ta động thủ với Dinh Phụng Tường, tuy chỉ lướt qua mặt nhau có một lần, nhưng lại có cảm giác như đã gặp ánh mắt đó của hắn ở đâu rồi vậy. Chuyện này thật kỳ quái, tại sao trước đây chúng ta gặp hắn lại không có cảm giác này nhỉ? Hư Hành Chi nói, à, có lẽ vì bình thường lúc nào hắn cũng cố ý thu nhiếp nhãn thần, khi động thủ do phải dẫn chân khí mới để lộ ra. Từ đây suy ra, có thể nhận định trước đây Khấu gia đã từng gặp Dinh Phụng Tường rồi, chỉ có điều là không phải là gương mặt hiện tại của hắn mà thôi. Từ Tử Lăng gật đầu nói, lời của Hư tiên sinh rất có lý, con người Dinh Phụng Tường này căn bản không có lập trường, cơ hồ như là thế lực bên nào lớn thì sẽ lập tức dựa vào bên ấy, tâm địa rất khó lường. Khâu Trọng vò đầu suy nghĩ, nhăn mặt khổ sở nói, nếu là vậy thì không có đoán được thân phận thực sự của Dinh Phụng Tường. Có kẻ nào mà võ công gần ngang bằng với Trúc Ngọc Nghiên mà ta chưa từng gặp qua nhỉ? Khâu Trọng à lên một tiếng, nhìn sang phía Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng hoang mang hỏi, là ai? Khâu Trọng hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, mẹ ơi, ta nhớ ra rồi, nhất định là Bích Trần Yêu Đảo, thiệt là lợi hại. Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt, làm sao lại là hắn được? Có điều cũng có lý đó, lần này thì Dương Thế Sung gặp nạn rồi. Khâu Trọng cười khổ nói, hay lắm, xem ra thì Dinh Dảo Dảo có khi cũng chẳng phải nữ nhi của hắn, mà xuất thân của tên Dương Hương Nhãn kia lại càng khả nghi. Thậm chí là cả tiểu dâm nữ Đổng Thục Ni của chúng ta cũng không đơn giản đâu. Hey, Lý tiểu tử có khi đã trúng kế rồi mà cũng chẳng hề hay biết cũng nên. Hư Hành Chi không hiểu hỏi: Bích Trần là ai? Khâu Trọng giải thích cho y rồi nói: Âm quý phái muốn tranh thiên hạ, cái phái kỵ khô gì của Bích Trần yêu đạo cũng muốn nước đục thả câu. Thủ đoạn tuy khác nhau nhưng mục đích thì là một. Nếu Bích Trần mà biết được vừa mới động thủ đã để chúng ta nhìn thấy sơ hở thì nhất định sẽ vô cùng hối hận đó. Hư Hành Chi dõi mắt nhìn vầng trăng sáng mới ló ra khỏi trận núi phía xa xa, chậm rãi nói: Sau khi đến Yển Sư, tại hạ sẽ lập tức lên bờ đến Phi Mã Một Trường. Hai vị đại gia phải hết sức cẩn thận. Lý Tử Thông cũng không phải hạng kém cỏi đâu. Thủ hạ của y là Bạch Tính, Tần Văn Siêu, Tả, Hiếu Hữu, đều là mãnh tướng nổi tiếng, tuyệt đối không thể xem thường. Hai gã nghĩ đến nhiệm vụ cơ hồ như không thể hoàn thành trước mắt, chỉ biết nhìn nhau nở một nụ cười mệt mỏi. Hư Hành Chi trầm ngâm nói tiếp: Đỗ Phục Quy và Trầm Pháp Phân chỉ liên kết với nhau vì lợi ích, bên trong nhất định là mâu thuẫn trùng trùng. Nếu hai vị có thể khéo léo lợi dụng điểm này, biết đâu không cần tống binh tống tướng mà dẫn phá được liên quân của hai kẻ này cũng không chừng. Khâu Trọng phấn chấn tinh thần nói: Đề nghị của tiên sinh rất chí lý, ta nhất định sẽ nhớ kỹ, đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến vậy. Thuyền buồm trẻ qua một khúc ngoặt rồi đi vào đoạn sông rộng, phóng đi với tốc độ cao nhất. Khi còn cách Yển Sư chừng 10 dặm, Từ Tử Lăng mới cho thuyền từ từ cập bờ. Do người ít thuyền nhẹ nên chiếc thuyền nặng nề của Đông Đô bám theo đã bỏ lại phía sau. Trên bờ tiếng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, lão bằng hữu Dương Công Khanh của hai gã dẫn theo hơn 10 kỵ binh phóng tới, sau đó tung mình nhảy lên thuyền. Khâu Trọng cười một tràng dài: Dương đại tướng quân có quả nhiên có đảm thức, dám một mình lên thuyền nhận người. Dương Công Khanh đi đến trước mặt Khâu Trọng, liếc nhìn Vương Huyền Ấn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh một cái, rồi quay sang gật đầu chào hỏi với Từ Tử Lăng và Hư Hành Chi, sau đó mới thở dài nói: Ê, chuyện này là do Thượng Thư Đại Nhân tự chuốc lấy, Dương Công Khanh mẫu chẳng có gì để nói cả. Khâu Trọng mỉm cười: Tiện đây ta cũng nói cho đại tướng quân biết hai chuyện, nếu ngài thích thì cứ báo cho Thế Xung tiểu tử cũng được. Dương Công Khanh ngạc nhiên hỏi: Có chuyện gì vậy? Khâu Trọng liền kể cho y biết ý đồ chiêu hàng Lý Mật của Lý Thế Dân và chuyện Vinh Phụng Tường có thể là Bích Trần yêu đạo, sau đó cười cười nói: Công hại cho bọn chúng đề phòng lẫn nhau, không có được một ngày yên ổn, Khâu Trọng ta làm sao nuốt trôi cục tức này chứ? Dương Công Khanh biến sắc nói: Hai chuyện này đều không phải chuyện nhỏ, ta phải lập tức phi cáp truyền thư báo cáo cho Thế Xung huynh hay biết mới được. Chỉ nghe Dương Công Khanh trực tiếp gọi tên Vương Thế Xung ra như vậy là biết y đã bất mãn với họ Vương như thế nào rồi. Khâu Trọng thấp giọng nói: Đại tướng quân cứ mang người về đi, có điều nên nhớ kỹ Dương Thế Xung đã đối đãi với ta như thế nào, sau này hắn cũng có thể dùng cách đó để đối đãi với đại tướng quân cũng không chừng, nên phải hết sức cẩn thận, hầu hạ lại chủ nhân lang sói đó không có kết quả tốt gì đâu. Dương Công Khanh cười khổ: Ta biết rồi, ba vị hãy bảo trọng. Nói đoạn liền bước đến nhất Vương Huyền Ứng lên, quay người đi xuống thuyền. Hồi thứ 225. Sau khi tiễn Hư Hành Chi lên bờ, hai gã lại tiếp tục hành trình của mình. Tới khi thuyền buồm chuyển hướng đi ra Hoàng Hà, bọn gã mới thở phào nhẹ nhõm. Trên sông rộng thế này, có muốn đào tẩu hay ẩn náu gì cũng dễ hơn rất nhiều. Khâu Trọng thở dài nói: Ê, lúc chúng ta từ phương Nam xuất phát giống như cả thiên hạ đều nằm dưới chân mình vậy, ngờ đâu trắc trở trùng trùng. Ba người bọn Chí Hạ thì chết thảm trong tay Âm Quý Phái, Ngọc Thành thì không biết ở đâu, còn ta với ngươi thì bị tình thế bức bách phải trở lại phương Nam, không thể đi Quan Trung tìm kho báu. Ê, càng nghĩ lại càng thấy buồn quá. Từ Tử Lăng nói: Muôn nợ của ba người bọn Chi Hạ chúng ta nhất định phải báo. Đại trượng phu ân quán phân minh, đám người Âm Quý Phái đó thủ đoạn hung tàn độc địa, thế nào cũng có ngày chúng ta nhổ cỏ tận gốc, khiến bọn chúng vĩnh viễn không thể làm hại người khác được nữa. Song Mục Khấu Trọng sáng rực sát cơ gật đầu nói: Ngoại trừ Vũ Văn Hóa Cập, cù gia lớn nhất của chúng ta bây giờ là ông Quý Phái, nợ máu phải trả bằng máu. Huống hồ cho dù hai chúng ta có chịu nhẫn nhịn nuốt nổi mối hận này, Lon Lon yêu nữ và Chúc yêu phụ cũng tuyệt đối không buông tha cho chúng ta đâu. Từ Tử Lăng nói: Đây cũng là nguyên nhân ta chịu cùng ngươi đi Giang Đô, bằng không thì đã lập tức trở về Ba Lăng đón mẫu tử Tố Tỷ rồi. Đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao lão gia lại hợp tác với ông Quý Phái để tranh giành thiên hạ. Làm vậy khác gì bảo hộ Lục gia đâu chứ. Bên trong nhất định còn có nguyên nhân gì đó mà ta với ngươi chưa biết được. Khâu Trọng nói: Lo lắng nhiều vậy làm gì chứ. Sáng mai chúng ta sẽ chuyển hướng vào kênh Thông Tế, sau đó sẽ kim trình ngày đêm đến Giang Đô. Có điều phải bổ sung thêm lương thực nước uống mới đã, bởi vì ít nhất cũng phải 3 ngày 3 đêm chúng ta mới đến nơi được. Từ Tử Lăng trầm ngâm: Ta cứ có một dự cảm bất tường, chuyến đi chuyến này chắc sẽ không thuận lợi như ngươi nghĩ đâu. Khâu Trọng vỗ vỗ lên Tĩnh Trung Nguyệt phía sau lưng: Chúng ta có ngày nào là bình an vô sự chưa? Kẻ nào không sợ chết thì cứ việc đến đây, lão tử chấp hết. À, còn việc học thì không bao giờ đủ, ta cũng phải lấy bảo thư của lỗ đại gia ra khổ công nghiên cứu đây. Từ Tử Lăng kéo gã lại nói: Xin lỗi, người khổ công học tập là tiểu đệ, đến lượt Khâu đại ca người lai thuyền rồi. Lâu lắm rồi hai gã mới có một đêm bình an vô sự. Giờ ngọ ngày hôm sau, thuyền đến Lương Đô, một thành lớn ở phía tây Bành Thành, bên cạnh kênh Thông Tế. Còn gã, hai gã còn chưa quyết định được xem ai ở lại coi thuyền, ai đi mua lương thực, thì các nhân vật khác đạo ở địa phương đã đại giá quang lâm. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều xuất thân nơi đầu đường xó chợ, nên cũng muốn dàn xếp nhẹ nhàng, quyết định đưa tiền mãi lộ theo đúng quy củ giang hồ để tránh chuyện rắc rối. Khâu Trọng cởi bỏ Tĩnh Trung Nguyệt, lên bến giao thiệp với các đám người mới đến. Tên tiểu đầu mục dẫn đầu cũng là lão giang hồ. Thấy hình thể Khâu Trọng uy vũ như thiên thần, thái độ lại rất trầm tĩnh nhàn nhã, vội ôm quyền thi lễ: À, tiểu đệ Trần Gia Phong, trí đường hương chủ của Bành Thành, xin hỏi vị hảo hán này cao danh quý tánh đến từ nơi nào? Khâu Trọng lập tức nhớ ra Bành Lương hội có một vị tam đương gia là Diễm Nương, tử nhậm Mi Mi, giờ mới nhớ vùng này nằm trong phạm vi thế lực của Bành Lương hội. Có điều là gã đương nhiên không muốn để nhậm Mi Mi biết được hành tung của mình, nên vội đáp lại: À, tiểu đệ phó nhân vừa rồi mới làm ăn buôn bán ở Đông Đô, hiện giờ đang trở về Giang Đô. Ha, thiền vào bến nào đương nhiên là phải tuân theo quy củ bến đó. Tiểu đệ cần giao nộp bao nhiêu ngân lượng cho quý hội, xin Trần Hương chủ chỉ giáo. Trần Gia Phong thấy gã khiêm cung như vậy lập tức tỏ ra vẻ ngạo mạn, mỉm cười nói: Ha ha, thấy thần thái phó huynh như vậy nhất định không phải hạng tầm thường, trên thiền chắc hẳn cũng là hàng hóa thượng đẳng. Chỉ có điều là hình như phó huynh chỉ có một người giúp việc trên thiền thì phải. Khâu Trọng tự nhiên hiểu rõ y muốn gì. Các nhân vật khác đạo khi gặp người lạ đều lấy 4 chữ tiên lễ hậu binh làm khuôn vàng thước ngọc. Nói một cách đơn giản chính là phải hiểu rõ thực lực đối phương, sau đó mới quyết định hạ thủ thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất. Nếu gã không lộ chút thủ đoạn, đối phương sẽ được đằng chân lấn đằng đầu, thậm chí là cả con thuyền cũng chiếm đoạt luôn mất. Theo sau Trần Gia Phụng còn có 7-8 đại hán mặc võ phục, chỉ nhìn thần thái hung hăng đã biết là đám lưu manh ác bá hoành hành ngang ngược rồi. Khâu Trọng gãi đầu nói: Ý Trần huynh nói đúng lắm, đám đệ dám một mình cùng vị huynh đệ chở hàng tới phương Nam, đương nhiên là cũng có chút bản lĩnh nhỏ nhỏ. Có điều nghĩ đến mọi người đều là đồng đạo giang hồ, thêm nữa tiểu đệ lại rất tôn kính Quỷ Trảo lão nhân gia, đồng thời cũng có chút giao tình với tam đương gia Diễm Nương, tử nhậm Mi Mi, nên mới theo đúng quy củ mà làm. Trầm huynh chắc cũng hiểu ý tiểu đệ rồi chứ? Trần Gia Phong ngạc nhiên hỏi: Y không biết phó huynh là bằng hữu phương nào? Khâu Trọng lắc đầu, lấy ra một đỉnh vàng nhét vào tay y nói: Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân, Trần huynh nể tình thì xin đừng tra xét làm gì, cứ coi như chưa từng gặp mặt tiểu đệ là được. Nói rồi không để ý đến y nữa, quay người bước trở lại thuyền. Từ Tử Lăng đang một mình kéo buồm, Khấu Trọng thấy vậy liền giúp tay y một tay, vừa làm vừa nói: "Hê, xem ra Bạch Lương Hội đã khống chế thủy đạo dùng này, không biết bọn họ hiện giờ đi theo phe nào nhỉ?" Từ Tử Lăng ồ lên một tiếng nói: "À, thì ra là thủ hạ của Nhậm Mi Mi. Còn về chuyện họ theo ai, ta nghĩ nếu không phải Từ Viên Lãng thì cũng là Lý Tử Thông thôi. Ha, chắc không phải là Vũ Văn Hoa Cập đâu nhỉ?" Sau khi đã chỉnh lại cánh buồm, Khấu Trọng nói: "Ta phụ trách vào thành mua đồ, ngươi ở đây trong thuyền, đừng để người ta cúp mất đó nhé." Từ Tử Lăng cười cười nói: "Nếu Trúc Ngọc Nghiên hay Loan Loan đến đây thì ngươi đừng trách ta đó." Khâu Trọng cười lớn bỏ đi. Từ Tử Lăng nhàn rỗi vô sự, bèn ra mạn thuyền ngắm cảnh. Thủy đạo kênh thông tế thưa thớt lạ thường, đặc biệt là đoạn đi về phía Giang Đô, chỉ có lưa thưa vài con thuyền đánh cá lai vãng. Không biết có phải do ảnh hưởng của chiến tranh mà các thuyền hàng đều không dám đến đó hay không. Bên thuyền chỉ cách cửa thành khoảng chừng ngàn bước chân, có khoảng 30-40 con thuyền lớn nhỏ đang neo đậu. So với bất cứ một bến sông bến đò nào ở Đông Đô cũng chỉ như trẻ con so với người lớn. Trên con đường dẫn tới thành môn có mấy tửu điếm nhỏ, nhưng chỉ có một vài quán là có khách ra vào, cảnh tượng gây cho người ta một cảm giác quạnh quẽ buồn tẻ. Trần Gia Phong và đám thuộc hạ không biết đã đi đâu. Theo lý thì nếu bọn họ không nắm rõ được thực lực hai gã, sẽ tuyệt đối không khinh cử vọng động mà động thủ. Đang lúc này, gã chợt cảm thấy có gì đó bất ổn, liền quay người lại. Vừa hay nhìn thấy bóng lưng của một mỹ nhân đẹp tột cùng biến mất sau cánh cửa khoang thuyền. Với công phu trấn định của Từ Tử Lăng, không phải toát lạnh mồ hôi. Khâu Trọng đi qua cổng thành, trong đầu băn khoăn tự hỏi không biết thành này nằm trong sự khống chế của thế lực nào. Nếu là các thành trì khác, trừ phi đang trong lúc khẩn yếu như có địch nhân tấn công, còn không thì đều mở cửa cho thương khách ra vào, vừa có thể thu một lượng thuế không nhỏ, lại vừa bảo đảm được giao dịch với bên ngoài. Nhưng trọng trấn bên bờ kênh thông tế này không ngờ lại hoàn toàn không hề có bố trí phòng vệ. Chẳng những không thấy kỳ hiệu của bất cứ thế lực nào, mà cả vệ binh canh cửa thành cũng chẳng thấy ma nào. Trong thời đại chiến quả liên miên thế này, có thể nói đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp. Khâu Trọng hoang mang vào thành. Đường xá trong thành đều lấy hai con phố lớn giao nhau thành hình chữ thập, nối đến bốn cổng thành làm trung tâm. Ngõ lớn ngõ nhỏ giao nhau như lưới. Nhà cửa trong thành chủ yếu đều làm bằng gạch hay gỗ, mộc mạc nhưng chỉnh tề, là một nơi cư trú lý tưởng. Chỉ là lúc này 10 nhà thì có 9 nhà không người ở. Đại đa số các cửa tiệm đều đã đóng cửa, cơ hồ như đại họa sắp đến vậy. Thậm chí còn có một số cửa tiệm có dấu hiệu như từng bị cướp bóc nữa. Trên đường chỉ có một hai bóng người lẻ loi, người nào cũng đều vội vội vàng vàng. Cả tòa thành trống lớn tĩnh lặng như một ngôi thành đã chết. Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng gã. Khâu Trọng dừng bước đứng ngay giữa đường. Trần Gia Phong đến bên cạnh gã thở dài nói: "Hey, chiến tranh thật là hại người không ít. Cả một thành trì phòng qua đô hội, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến ra thế này." Khâu Trọng cũng có cùng một cảm nhận như y, gật đầu hỏi: "Trong cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Trần Gia Phong trầm giọng nói: "Chuyện này một lời e là không thể nói hết được. Nếu phó huynh đến sớm vài ngày, tất sẽ nhìn thấy những người ở đây tìm trăm phương ngàn kế chen chúc nhau bỏ đi, làm đường xá tắc nghẽn, tiếng khóc la gian trời. Hay chao ôi, tình cảnh lúc ấy đáng sợ vô cùng." Khâu Trọng nghi hoặc hỏi: "Thành này giống như thế lực phương nào quản trị, với lại ai muốn đến công thành vậy?" Trần Gia Phong đáp: "Thành này đã đổi chủ mấy lần rồi, cuối cùng thì rơi vào tay Từ Viên Lãng. Đáng tiếc là chuyện tốt không được lâu. Gần đây vì Đậu Kiến Đức đem quân vượt sông tấn công căn cứ địa của Từ Viên Lãng ở Nhâm Thành, nên y phải điều quân ở Lương Đô đến cố viện, làm cho phòng thủ ở đây trở nên yếu đi rất nhiều. Cuối cùng ngay cả mấy trăm quân binh thủ thành cũng bỏ đi mất tiêu, khiến cho nơi này trở thành một tòa thành không có ai cai quản nữa." Khâu Trọng ngạc nhiên hỏi: đầu kiến đức đáng sợ vậy sao? Trần Gia Phong lắc đầu. Đầu kiến đức đương nhiên không đáng sợ, luận thanh danh y còn tốt hơn Từ Viên Lãng rất nhiều, nhưng đám tàn binh cho chết của Vũ Văn Hoa Cập thì còn đáng sợ hơn sai quỷ câu hồn của Diêm Vương dưới âm tạo địa phủ gấp trăm lần. Song mục của Khấu Trọng lập tức sáng rực lên. Trần Gia Phong lại nói tiếp: lần đó khi Vũ Văn Hoa Cập dẫn binh từ Giang Đô tiến lên phía Bắc, đi đến đâu là cướp bóc tới đó, tàn hại bách tính, gian dâm phụ nữ, thế nên khi phong phanh truyền tới, người người đều tranh nhau chạy tới các vùng phụ cận để lánh nạn. Ôi, giờ đây muốn tìm một nơi yên lành cũng không dễ dàng gì, nơi nào cũng đánh trận với đánh trận. Khấu Trọng trầm giọng hỏi: Vũ Văn Hoa Cập có đích thân đến không? Trần Gia Phong lắc đầu: chuyện này thì không ai biết được, chúng ta chỉ biết làm hòa thượng một ngày thì tụng kinh một ngày thôi, thấy tình thế không lợi thì lập tức chạy trốn cho mau. Nếu phó huynh không ngại, chẳng hay có thể trưởng nghĩa đưa bọn ta đến một đoạn đến Giang Đô không? Khấu Trọng ngạc nhiên: Trần huynh đến Giang Đô không phải dễ dàng lắm sao? Trần Gia Phong ngớ người ra nhìn gã một lúc, sắc mặt trầm xuống: thì ra huynh căn bản không quen thuộc tình hình ở Giang Đô, cũng không biết Lý Tử Thông đã phong tỏa kênh thông tế, trừ phi là những con thuyền có quan hệ với bọn chúng, còn không thì đừng hòng đến được Giang Đô. Nếu không phải vậy, bọn ta đâu cần nhờ đến huynh như vậy chứ. Khấu Trọng cười cười nói: ta đích thực không rõ tình hình Giang Đô lắm, tất cả đều vì đã lâu ngày không trở lại đó, nhưng quan hệ với Lý Tử Thông thì không phải là không có. Trần huynh cứ yên tâm. Trần Gia Phong bán tính bán nghi hỏi: phó huynh và Lý Tử Thông có quan hệ gì? Khấu Trọng không đáp mà hỏi ngược lại: Bành Lương Hội cũng được liệt danh vào thập bát ban hội, chắc cũng không phải ngọn đèn hết dầu, tại sao không thừa cơ chiếm lấy Lương Đô lại chân mình cho người khác đánh mà không hoàn thủ như vậy? Trần Gia Phong thở dài: nếu không phải thấy phó huynh là hạng phi phàm, tiểu đệ cũng không nói nhiều như vậy. Giờ đây đã không còn giống như lúc trước nữa. Năm đó Hôn Quân bị giết, Nhiếp Bang Chủ thống lãnh huynh đệ một trận đã lấy được Bành Thành và Lương Đô cùng hơn 40 hương trấn phụ cận, vốn đã tưởng rằng có thể xưng bá một phương làm nên nghiệp lớn. Chẳng ngờ trước sau liên tiếp bại trong tay Vũ Văn Hoa Cập và Từ Viên Lãng. Gần đây Bành Thành còn bị mang tặc công hãm, thế nên Bành Lương Hội lúc này có thể nói là chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Cả hội chủ sinh tử thế nào, hiện nay ở đâu cũng không người nào biết được. Khấu Trọng ngây người: mang tặc gì chứ? Từ Tử Lăng lướt tới cửa khoang thuyền, đứng giữa bốn cánh cửa nhỏ bên trong, hít sâu vào một hơi rồi đẩy cánh cửa bên trái sát với cửa khoang thuyền. Dưới ánh sáng lọt vào một mỹ nữ đẹp tựa tiên thiên, đẹp tới độ khiến người ta không thể thở ra được, đang ngồi an nhiên trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, cúi đầu chăm chú nhìn đôi chân trần trắng muốt không hề dính chút bụi trần của mình. Thần thái cơ hồ như rất lạ lẫm, nhưng lại cũng có gì đó giống như vẻ ung dung tà dị xưa nay của nàng. Nàng không lập tức nhìn về phía Từ Tử Lăng mà chỉ nói: ta và các ngươi thế nào cũng phải giải quyết một lần cho triệt để, đúng không? Ngữ điệu của nàng không những ôn hòa giống như lời chủ sĩ thì thầm bên gối tình lang, mà còn chậm rãi tới độ từng chữ một vang lên nhẹ nhẹ giữa không gian, khiến người ta có một cảm giác vô cùng an lành. Từ Tử Lăng ung dung dựa lưng vào khung cửa, lạnh lùng nói: động thủ thì động thủ đi, nói nhiều vậy làm gì? Loan Loan cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn gã, mái tóc mây đen huyền bóng mượt dài đến tận lưng, gương mặt như ngọc, làn lông mày phỉ thúy, đôi mắt đẹp long lanh như nước. Dù Từ Tử Lăng xưa nay vốn coi nhẹ nữ sắc, cũng không thể không thừa nhận rằng nàng vô cùng quyến rũ. Chỉ nghe đôi môi anh đào của nàng khẽ thở hắt ra một tiếng: tại sao ngươi không hỏi Loan Loan, làm sao có thể đuổi kịp các ngươi ở đây chứ? Từ Tử Lăng nhún vai: có gì ly kỳ đâu, bích trần không làm gì được bọn ta, nên đành để các ngươi động thủ thôi, đúng không? Loan Loan ngây người: chúng ta vẫn đánh giá thấp hai người, may mà sau này sẽ không phạm phải sai lầm này nữa. Từ Tử Lăng chào mày nói: Người mà còn lắm lời nữa là ta đi tìm Khâu Trọng Đô. Loan Loan nhíu mày không vui nói, đừng giục người ta nữa mà, ta đang nỗ lực tìm cho mình một lý do để giết người đây. Từ Tử Lăng phì cười nói, cần gì phải phiền phức như vậy, ta đang chán sống rồi đây, với lại cũng muốn xem người thật sự có thủ đoạn như vậy không, giỏi thì cứ ra tay đi. Sắc mặt gã đột nhiên thay đổi, phá vỡ nóc thuyền nhảy lên cao, sợi thuyền buộc thuyền đã đứt, con thuyền địch dịch dần ra khỏi bờ sông, trôi theo dòng nước. Thiên ma kình của Loan Loan không ngờ đã phát ra từ dưới chân. Trần Gia Phong phẫn nộ nói, mang tử chính là đám người khiết đàn khốn kiếp, bọn chúng thừa cơ Trung Nguyên chiến loạn, cấu kết với đám người bại hoại nhà người Hán, tổ thành Đông Hải Minh, chuyên cướp bóc những thành trấn ven biển, sau khi đoạt được tài bảo mỹ nữ thì chuyển hết về Bình Lư. Khâu Trọng ngạc nhiên thốt, người khiết đàn lợi hại thế nào, Bình Lư ở đâu? Trần Gia Phong nói, kỹ thuật xạ kỵ của chúng cao minh phi thường, minh chủ của Đông Hải Minh hiện giờ là Quật Ca, chính là trưởng tử của tộc trưởng Khiết Đàn, thiện sử Dũng Song Phủ, võ nghệ cao cường, nhị đương gia của chúng ta cũng phải tán mạng trong tay hắn. Còn Bình Lư ở đâu thì ta cũng không biết, nghe nói là gần Cao Lệ, đó là địa phận của người Khiết Đàn. Kế đó lại thở dài nói, ê, nhân số bọn ta không nhiều, và bọn chúng cũng vậy, nhưng đến đi như gió, trong chớp mắt đã chạy ra ngoài biển, đến giờ vẫn không ai tìm gì được bọn chúng cả. Tiếng bước chân chợt vang lên, hai người cùng quay ra nhìn về phía có tiếng động, chỉ thấy một thủ hạ của Trần Gia Phong chạy tới thở hổn hển. Không xong rồi, có người cướp thuyền. Từ Tử Lăng biết rõ nếu không đào tẩu sớm một bước để Loan Loan bám lấy, nhất định sẽ rơi vào cục diện quyết chiến sinh tử mà gã không hề muốn. Nếu gã đoán không lầm, ông Quý Phái giờ đã thấy bọn gã không còn giá trị lợi dụng, lại sợ bọn gã trở về phương Nam phá hoại hảo sự của Đỗ Phục Quy, nên đã quyết tâm trừ diệt bọn gã cho bằng được. Có điều giết bọn gã bây giờ đã không còn dễ dàng như trước nữa, đặc biệt là khi hai gã liên thủ với nhau, có thể phát huy được uy lực mạnh hơn gấp bội phần. Thế nên Loan Loan cũng theo đến tận đây, đợi cơ hội hai gã tách ra mới xuất thủ đối phó Từ Tử Lăng. Biên Bất Phụ đã lâu không thấy mặt, cũng từ phía cửa quan thuyền tà tà phóng lên bổ về phía gã, rõ ràng là đã đoán lầm phương hướng phóng ra của Từ Tử Lăng. Không ngờ gã không chạy ra cửa mà lại phá vỡ nóc lầu nhảy lên, lần này thật vô cùng kinh hiểm, cũng bằng như nhặt lại cái mạng nhỏ của mình từ trong tay Diêm Hoàng về vậy. Bằng không nếu để Biên Bất Phụ và Loan Loan cùng liên thủ hợp kích trong hành lang hẹp, chỉ có Từ Tử Lăng khó mà toàn mạng cho được. Đúng lúc thiên ma kình của Loan Loan bước tới sát cơ thể, Từ Tử Lăng hít mạnh một hơi chân khí, lực mới tái sinh, lộn nhào một vòng trên không trung, lướt lên đỉnh cột buồm, cười ha hả nói, thật lệ. Loan Loan đổi hướng, đuổi theo thì từ Tử Lăng đã tung mình nhảy lên như một con chim khổng lồ, bay qua khoảng cách gần 10 trượng, an nhiên hạ xuống bến thuyền. Loan Loan chân khí đã tận, chỉ đành hạ thân xuống đỉnh cột, gương mặt xinh đẹp tái mét lại vì tức giận. Khâu Trọng lúc này đã từ thành môn phóng vụt tới như một ngôi sao băng, miệng hét lớn, Loan Loan yêu nữ có gan thì lên đây đại chiến 300 hiệp với Khâu Trọng, xem ta có bổ ngươi ra làm bốn mảnh không. Thuyền buồm trôi thẳng theo dòng nước, Biên Bất Phụ cười lạnh, để hai tên tiểu tử ngươi sống thêm mấy ngày nữa vậy. Loan Loan cũng quay lại nhìn hai gã, nở một nụ cười ngọt ngào. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng chỉ biết chán nản nhìn theo rồi ngồi xuống bên bờ. Khâu Trọng cười khổ, không ngờ vừa nói đã trúng ngay, con thuyền bảo bối quả nhiên đã bị cướp đi mất rồi. Có điều ta cũng không có tư cách gì trách ngươi được, bởi vì ta cũng chẳng kiếm được chút lương thảo nào cả. Lúc này Trần Gia Phong và một đám đại hán mới chạy tới, người người ngơ ngác nhìn nhau. Khâu Trọng bực bội nhìn đám người này một cái đoạn nói, thiền cũng mất rồi, các ngươi đành tự tìm cách đi giang đô vậy. Trần Gia Phụng lúng túng nói, chúng tiểu nhân thật là có mắt không thấy thái sơn, không biết hai vị đây chính là Khâu gia và Từ gia danh chấn thiên hạ. Từ Tử Lăng thở dài, ê, cái gì mà danh chấn thiên hạ chứ, ca thuyền cũng mất rồi kìa. Trần Gia Phong thấp giọng hỏi, hai người kia có phải là yêu nhân và yêu nữ của Âm Quý phái? Khâu Trọng gật đầu hai cái coi như đáp lời. Trần Gia Phong lộ vẻ khâm phục sát đất nói: Thiên hạ này sợ rằng chỉ có hai vị đại gia đây là không sợ bọn họ mà thôi. Từ Tử Lăng bật cười, nịnh bợ cũng phải có mức độ mới được. Ít nhất thì cũng có người của Từ Hàng Tỉnh Trai không sợ Âm Quý phái, chứ không phải có mình bọn ta đâu. Một đại hán đứng sau lưng Trần Gia Phong giơ ngón tay cái lên nói: Ý, Từ gia mới là anh hùng thật sự, không hề tự cao tự đại. Khâu Trọng nói: Ý, các người có nói gì cũng chẳng chữa được cho cái bụng rỗng của chúng ta. Có cách gì kiếm một bữa trụ thịt không? Ăn xong rồi chúng ta ai đi đường nấy. Trần Gia Phong mừng sợ nói: Chuyện này thì dễ như trở bàn tay, hãy vị đại gia mời. Hai gã chẳng khách khí đi theo bọn họ trở vào trong thành. Đại đường Song Long truyện tập thứ 159 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 150.